Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 12, thực thi quỷ. Chương 12, thực thi quỷ. Cứ việc thông qua tấm gương liền có thể rõ ràng trông thấy phía sau mình. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là quay đầu bất an hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua. Nhưng tựa như là hắn trong gương nhìn thấy như thế. Sau lưng của hắn chỉ có một mảnh dán trong suốt bích gạch vách tường. Bất quá Hạ Thiên Kỳ từ trước tới giờ không là một cái ưa thích mình hù dọa mình người. Điểm này theo hắn đã kinh lịch trải qua nhiều lần sự kiện. Nhưng ở bình thường trong sinh hoạt cũng không có trở nên nghi thần nghi quỷ liền không khó coi đi. Ra, cho nên loại này bất thình lình xuất hiện tim đập nhanh cảm giác. Tuyệt đối không phải là bắt nguồn từ hắn tự thân. Mà là trong phòng này nói không chừng thật chạy vào thứ quỷ gì. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định trở lại phòng khách, đem chính nằm ngáy o o Lưu Ngôn Mẫn đánh thức lúc. Liền gặp nguyên bản đèn đuốc sáng trưng phòng lại đột nhiên đen lại. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là hai mắt đen thui. Cái gì đều không thấy được. Mẫn Mẫn, mau tỉnh lại. Muội đèn trong nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ liền nương tựa theo bản năng. Ở trong bóng tối hướng phía ngoài cửa chạy tới. Ngoài miệng thì lớn tiếng hô Lưu Ngôn Mẫn. Dù sao khoảng cách gần hắn nhất một người chính là Lưu Ngôn Mẫn. Nhưng mà hắn bên này lớn tiếng hô. Nhưng trong phòng khách lại nghe không thấy nửa chút đáp lại. Lưu Ngôn Mẫn tiếng ngáy biến mất. Trong phòng không biết từ lúc nào bắt đầu lại biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ trên trán lập tức rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn không còn hướng trước đó lớn như vậy hô gọi nhỏ. Mà là không ngừng bước hướng lui về phía sau. Nín hơi lắng nghe bốn phía. Để ứng đối đón lấy vô cùng có khả năng xuất hiện nguy cơ. Cả gian phòng ốc hết thảy cứ như vậy lớn. Hắn vừa mới làm cho lại lớn tiếng như vậy. Cho nên trừ phi Lưu Ngôn Mẫn bọn hắn là kẻ điếc. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng không nghe được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn thật còn ở lại chỗ này gian phòng ốc bên trong. Ô ô, chấm ngoặc kép, tĩnh mịch trong phòng bất thình lình xuất hiện ô ô, phong thanh. Đồng thời Hạ Thiên Kỳ cũng xác thực cảm thấy từng tia ý lạnh. Không biết trong bóng tối là ai đem mở ra cửa sổ. Không hề nghi ngờ, trong phòng đúng là ẩn vào một cái quỷ. Đồng thời nói không chừng liền là cái kia muốn giết chết Liễu Chí Thành bọn hắn quỷ vật. Bọn hắn cùng cái kia quỷ vật ngược lại là không có liên hệ. Nhưng thông qua Liễu Chí Thành trước đó giảng thuật, hắn biết theo Liễu Chí Thành cái kia mấy tên đồng sự bị giết. Liên đới lấy những người kia mời tới trừ quỷ, người tài ba, nhóm cũng đều ngay tiếp theo đi bái. Phật tổ, cho nên con quỷ kia đêm khuya chui vào. Sợ là không chỉ có sẽ xuống tay với Liễu Chí Thành. Bọn hắn những người này cũng khẳng định thuộc về giết chóc mục tiêu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt bọn hắn nhất định cũng đều đã nhận ra không đúng. Sở dĩ không có lên tiếng hẳn là giống như hắn. Đều trong bóng tối quan sát lấy cái kia quỷ vật động tác kế tiếp. Lãnh Nguyệt bọn hắn không vội ở đối phó cái kia quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ làm trong mọi người yếu nhất tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không đi xung làm chuột bạch. Cho nên hắn dứt khoát ngồi xổm người xuống. Dự định kiên nhẫn chờ đợi Lãnh Nguyệt mấy người bọn họ xuất thủ. Nhưng bởi vì cái gọi là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Hắn bên này vừa mới ngồi xổm người xuống. Liền cảm giác cổ sau bất thình lình mát lạnh. Tiếp theo nghe được một chuỗi hô hô tiếng vang. Thanh âm kia nghe vào giống như là có đồ vật gì đang không ngừng ở đối cổ của hắn thổi khí lạnh. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước bọt. Liền quay người nhô ra một cái tay hướng về khí lạnh thổi tới phương hướng xóa đi. Nhưng mà tay của hắn còn không có duỗi ra một nửa. Liền đụng chạm tới một đám lông. Đương nhiên kinh khủng nhất là trong bóng tối. Đoàn kia lông một mực đang động lên. Hạ Thiên Kỳ duỗi ra tay như giống như bị chạm điện nhanh chóng thu hồi lại. Tiếp theo không dám tiếp tục chờ đợi tại nguyên chỗ. Gấp hướng lấy phía trước nhanh bước hai bước. Nhưng là không đợi đến hắn phóng ra bước thứ ba. Hắn liền cảm giác gáy lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trong tai cũng lại lần nữa truyền vào loại kia, hô hô, thổi hơi âm thanh. Đáng chết, lần nữa cảm giác được gáy truyền đến ý lạnh. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không có ý định đang lẩn trốn. Dù sao quỷ vật ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Quỷ vật có thể nhìn thấy hắn, nhưng là hắn lại không nhìn thấy quỷ vật. Cho nên chỉ dựa vào trốn là không có một chút tác dụng nào. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy cường hóa thị giác cũng không phải là như vậy gân gà. Tối thiểu sẽ để cho hắn biết trong phòng đến cùng ở sinh cái gì. Lưu Ngôn Mẫn, Lãnh Nguyệt bọn hắn lại đến cùng ở nơi nào. Trong nội tâm mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ liền hai tay phụ trợ mặt đất. Tiếp theo đột nhiên phát lực, khống chế thân thể hướng về sau lưng đá tới. Mà ở trong quá trình này, hắn chỉ cảm thấy hai cái chân tựa như là hãm đến vũng bùn bên trong. Còn tại giữa không trung thời điểm cũng đã đánh mất khí lực. Hắn kinh hãi phía dưới bận bịu khống chế thân thể thu lực. Nhưng đúng vào lúc này, tứ chi của hắn và cổ lại đột nhiên bị lông đồ vật cho cuốn lấy. Thân thể thảm tao trói buộc, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là lại khó chấn định. Bị trói tứ chi bắt đầu kịch liệt giằng co. Nhưng mà cái kia cuốn lấy hắn đồ vật tựa như là tơ thép. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào đều kéo không ngừng. Ngược lại càng quấn càng chặt, siết cho hắn gần như không thể hô hấp. Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt bọn hắn đến cùng còn muốn quan sát tới khi nào. Bởi vì lại đợi thêm một hồi, muốn đến hắn liền sẽ bị những này quấn trên người lông phân thây. May mà là loại này hỏng bét tình huống cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì dãy ruộng bên trong hắn bất thình lình nhìn thấy phòng khách một góc bất thình lình nổi lên điểm điểm quang mang, tiếp theo quát lạnh một tiếng từ xa mà đến gần truyền tới. Cấm chói chém, Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân thanh âm theo hai bên cùng nhau vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ trong mắt liền xông vào hai bó có chút ánh sáng chói mắt. Mượn cái này chùm sáng, Hạ Thiên Kỳ rốt cục thấy rõ cái kia trói lại đồ vật của mình. Đúng là một cái mọc đầy đầu người xúc tu nhện. Hoặc là nói, là một cái giống như nhện hình thái quỷ vật. Quỷ vật phủ phục nằm dạp trên mặt đất. Trên người mọc đầy trắng kiện thân thể. Mà ở mỗi một đầu thân thể bên trên đều có treo một cái đầu người. Về phần những cái kia quấn ở hắn tứ chi bên trên lông, thì là từ nơi này một số người trước dũng mãnh tiến ra đầu. Yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, quả nhiên là thấy Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại. Bất quá theo Lãnh Nguyệt cùng Nam Cung Vân đồng loạt ra tay, cái kia quỷ vật xúc tu trong nháy mắt liền bị chặt rơi mất rất nhiều. Treo ở người ở phía trên đầu cùng kêu lên rơi xuống đất. Giống như viên bi ra nhấp nhô tiếng vang. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy trên thân thể trói buộc cảm giác biến mất. Hắn từ dưới đất lộn một vòng, tránh qua, tránh né Lãnh Nguyệt mấy người chiến trường. Cuối cùng là cái gì quỷ đồ vật? Lưu Ngôn Mẫn thanh âm lúc này cũng vang lên. Ba người hiện lên vây công tư thế đem con quỷ kia nhện vây trong. Đây là chỉ thực thi quỷ. Ở để nó như thế giết tiếp, sợ là không bao lâu nữa liền sẽ biến thành một cái không thua gì lệ quỷ tồn tại. Lãnh Nguyệt hiển nhiên là nhận ra con quỷ kia nhện. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn nhìn qua cũng không có nghe nói qua. Liền nghe bọn hắn hỏi, thực thi quỷ là thứ quỷ gì? Dựa vào không ngừng ăn thi thể tiến hóa quỷ vật, Lãnh Nguyệt chỉ là đơn giản giải thích một câu. Nghe xong Nam Cung Vân vốn còn muốn hỏi lại xuống dưới, nhưng Lãnh Nguyệt lại hiển nhiên không tiếp tục giải thích kiên nhẫn. Nhắc nhở hai người nói, có lời gì mấy người đem chúng ta đưa nó giải quyết hết lại nói. Nói xong, Lãnh Nguyệt liền từ trong ngực vung ra mấy viên bạc phù, thẳng đến trong bọn hắn thực thi quỷ mà đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Vân thì cũng miệng lẩm bẩm giơ lên trong tay đào mộc kiếm, cùng Lưu Ngôn Mẫn cùng một chỗ thẳng hướng cái kia quỷ vật. Mà liền tại cái này trước mắt, liền gặp trong phòng nguyên bản tắt rơi đèn điện lại lần nữa phát sáng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.